Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hồng Lâu, nhã gian tầng trên cùng. Nơi này không phải ai cũng có thể vào vì nó dành cho chủ nhân của Nguyệt Hồng Lâu. Không chỉ có Nguyệt Hồng Lâu mà toàn bộ Thanh Lâu, Sòng Bạc, Khách Diếm, thuộc Cửu Điện đều có phòng dành riêng cho Cửu U Huyền. Hơn nữa đều thiết kế theo sở thích, thói quen của nàng. Bên trong nhã gian, căn phòng lấy màu trắng làm màu chủ đạo nhưng lại vô cùng tao nhã. Mùi hoa u lan tỏa làm cho tinh thần người ngửi trở lên tốt hơn. Trên nhuyễn tháp được làm bằng đào mộc ngàn năm quý giá. Một thiếu niên bạch y trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lười biếng nằm đó. Mái tóc đen dài thả tùy ý, người này không ai khác chính là Cửu U Huyền. Phía dưới một nữ nhân hồng y xinh đẹp đang quỳ. Gương mặt xinh đẹp của nàng thập phần cung kính với Cửu U Huyền. Nàng ta là tú bà ở đây tên Hồng Nương. Nếu ai ở Nguyệt Hồng Lâu nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không thể tin được vào mắt mình. Phải biết rằng, Hồng Nương cho dù là hoàng thân quốc thích hay công tử quý tộc nàng chẳng để vào mắt. Cho dù đó là hoàng đế Hồng Nương cùng không cúi đầu mà hiện tại lại quỳ trước một thiếu niên. Cửu U Huyền, ta sẽ ở lại đây vài ngày. Các ngươi điều tra những việc gần đây ở Lạc Vũ Thành cho ta. Hồng Nương, vâng, công tử. Cửu U Huyền phất tay bảo Hồng Nương lui ra. Sau khi Hồng Nương ra ngoài, U Huyền trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Tốc độ của Cửu Điện rất nhanh. Chưa đến một canh giờ, đã đem toàn bộ thông tin đến cho nàng. Không chỉ vậy còn điều tra rất chi tiết. Trong đó có một việc khiến nàng khá hứng thú. Khóe miệng kéo lên một độ cung rất nhỏ. Thú vị, bỏ tập giấy ghi kết quả điều tra xuống. U Huyền nâng tay, từ trên mặt lấy xuống một chiếc mặt nạ bằng thủy tinh trong suốt. Dung nhan thật sự của Cửu U Huyền hiện ra. Mái tóc bạch kim thả tùy ý. Đôi mắt yêu đồng sâu không thấy đáy. Thứ này là ảo ảnh kính. Ảo ảnh kính là một thần khí thượng cổ có thể thay đổi ngoại hình. Thậm chí là giới tính. Ảo ảnh kính là một so với thuật dịch dung còn lợi hại hơn rất nhiều. Hoàng thất Vũ Quốc. Ha, Vũ Quốc, Thái tử Phủ, Thư Phòng. Một nam nhân mặc lam bào đang ngồi trên ghế. Trong ánh mắt của hắn hiện lên sát khí nhìn ám vệ đang quỳ phía dưới. Người nói, thất bại rồi. Giọng nói lạnh lẽo của nam nhân lam bào kia vang lên mang theo sát khí vô cùng khủng bố. Khiến cho ám vệ quỳ dưới kia không khỏi sợ hãi. Là thuộc hạ vô năng. Nếu vậy, bổn thái tử cũng không cần ngươi nữa. Vừa dứt lời chưa kịp để ám vệ kia phản ứng đã phóng ra một đạo linh lực kết liễu hắn. Ám vệ kia chết không nhắm mắt. Người tới, dọn dẹp, Lạc Vu Quân vừa dứt lời. Nhanh chóng có vài người hạ nhân vào thu dọn. Trên mặt họ không hề có sự sợ hãi hay ngạc nhiên giống như đã quen với việc này. Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp rồi nhanh chóng ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn một mình Lạc Vu Quân. Hiện tại lửa giận trong lòng hắn vẫn chưa tan. Chỉ cần nghĩ đến việc kia lại thất bại, lửa giận trong lòng hắn chỉ tăng chứ không giảm. Lạc Khang dụ, bổn thái tử nhất định sẽ giết được ngươi. Xem ra thái tử điện hạ lại thất bại nhỉ. Một giọng nói âm trầm vang lên. Ai? Vừa dứt lời một nam nhân khoác áo choàng đen từ đầu tới chân xuất hiện trong thư phòng thái tử. Cách Trương.